Chương 314, chấp niệm quái vật. Chương 314, đây là cái gì quỷ địa phương ổ chờ ngươi dùng mình nhìn chằm chằm bốn phía. Khắp nơi đều là quỷ dị thanh âm, bước đi cùng đầu viên ngói trích thủy thanh âm, tiểu cô nương vui cười thanh âm, thê thảm tiếng tê, thậm chí là làm ăn tiếng giao hàng cùng tiếng nói chuyện. Rõ ràng cái gì đồ vật đều không có chỉ có phế tích, thế nhưng những thứ này thiên hình vạn trạng thanh âm cũng không tuyệt ở mà thôi. Ngay cả là trận lỗ thai lại, thanh âm đều trực tiếp ở trong đầu hò hét loạn cào cào quanh quẩn. Ngươi biết quỷ vực sơn mạch lai lịch sao? Gần số hỏi. Ai đây không biết, không phải là hai cái bí mật pháp vu sư ổ chờ ngươi thuận miệng nói ra được trên đường tra được tư liệu. Những cái này đều là lừa gạt một chút người bình thường. Ta đạo sư Liệp Ma Quân Vương cùng ta nhắc qua nơi đây. Gần Sô lắc đầu giải thích, nơi đây đã từng xuất hiện một cái không gian liệt phủng, trực tiếp thông hướng địa ngục một cái quỷ tộc chiếm cứ mặt, toàn bộ sơn mạch mười mấy trên thành thị trăm triệu nhân khẩu trong một đêm bị chuyển hóa thành quỷ nô, cuối cùng một cái bí mật pháp vu sư ở chỗ này chết trận hủy diệt không gian khe hở. Quỷ nô, cái kia không phải một loại quỷ tộc chế tạo đặc thù linh thể nô lệ sao? Ổ chờ ngươi cau mày nói. Nếu như là còn sót lại quỷ nô nơi đây hẳn là tràn ngập mặt trái năng lượng mới đúng. Ta còn chưa nói xong, cái kia bí mật pháp vu sư chuyên tu là ảo thuật, bằng không cũng sẽ không chết ở chỗ này. Gần Sổ âm độc nói rằng, bí mật pháp vu sư tử vong, hắn cùng hắn vu sư tháp phát sinh kinh khủng pháp lực phóng xạ bạo tạc, phá hủy toàn bộ quỷ vực sơn mạch hết thảy quỷ tộc cùng quỷ nô. Nhưng là lại bởi vì pháp lực đặc tính cùng người này lĩnh vực tạo thành một cái bao phủ toàn bộ sơn mạch chấp nghiệm ảo giác. Ta ổ chờ ngươi chịu đựng thô tục không có nói ra. Bất luận một loại nào chấp nghiệm tồn lưu xuống đồ đạc, một ngày dung hợp có chút đặc thù lực lượng thì có thể sản sinh quỷ dị biến dị. Mấy thứ này nhỏ yếu phi thường nhỏ yếu, thế nhưng cường đại sở hữu các loại thần bí quỷ dị lực lượng cực đoan nguy hiểm. Đừng lo lắng, nơi đây ban ngày cực kỳ an toàn. Chỉ là buổi tối có điểm nguy hiểm, thế nhưng cẩn thận một chút cũng không còn sự tình. Gần Sô lạnh nhạt nói. Ổ chờ nhĩ tưởng muốn yên lòng, nơi đây tuy là nguy hiểm, thế nhưng hương nghị vong lạc bên trên thật đúng là không thấy được chết rất nhiều người. Ngay sau đó bắt đầu thi triển kỹ năng thiên phú, căn cứ huyết mạch liên hệ ổ chờ người đi ở phía trước bắt đầu dẫn đường. Hắn không biết ở sau lưng Gần Sô đang ở cổ quái đánh giá hắn. Càng không biết liên quan tới quỷ vực sơn mạch chân tướng Gần Sổ theo như lời nửa thật nửa giả. Thật là quỷ vực sơn mạch lai lịch, giả tự nhiên là quỷ vực sơn mạch gần nút chân chính nguy hiểm. Bầu trời Thái Dương rơi một điểm cuối cùng dư huy, toàn bộ Hoàng Kim Đại Lục không có múi giờ chi tranh nhiệt độ bắt đầu giảm xuống. Trên bầu trời vĩnh hằng không rơi minh nguyệt rốt cuộc không hề bị ánh mặt trời che, bắt đầu tỏa ra chính mình ánh sáng nhu hòa. Chúng ta đi là không phải quá chậm một điểm. Ổ chờ ngươi quay đầu hỏi, sắc trời càng ám hắn thì càng có một loại cảm giác nguy hiểm. Tuy là hắn đã tận lực bài tra dọc theo đường đi có thể khu vực nguy hiểm, thế nhưng mắt thấy Gần Sổ một điểm vội vàng cũng không bằng, đều khiến hắn có một loại vô cùng khó chịu cảm giác. Nhất là lúc này đây tới nơi này cũng không phải hắn tự nguyện hành động. Sắc trời tối sầm, nhớ kỹ từ hiện tại bắt đầu tuyệt đối không cần nói. Gần Sổ nghiêm túc cảnh cáo nói, ổ chờ ngươi một hồi phiền muộn. Nhưng nhìn bầu trời ánh trăng chỉ có thể sinh hờn dỗi ngồi ở nơi phế tích. Một hồi sương mù dày đặc thổi qua, ổ chờ ngươi cảm giác đầu một ngất thiếu chút nữa ngủ mê mang, cũng may cường đại tự chủ để hắn tỉnh táo lại, chỉ thấy chung quanh nguyên bản phế tích đều đã biến mất, thủ nhi đại chi là hoàn hảo vô khuyết thành thị cùng trên đường phố náo nhiệt người đi đường. Trong đó không ít người giọng nói, ở ban ngày hắn còn gián đoạn nghe qua không chỉ một lần. Gặp quỷ ổ chờ ngươi nhắm lại con mắt trầm mặc không nói ngồi ở bên cạnh vẫn không nhúc nhích. Tham dò di tích kinh nghiệm phong phú hắn, trước tiên đoán được nơi đây hiện tại đã không phải chân thực thế giới, mà là tại chân thực thế giới cùng huyễn cảnh thế giới kẽ hở. Cái này người bên trong cùng vật đều là chấp nghiệm biến thành tuyệt đối không thể có chút nào tiếp xúc. Miễn là cùng mấy thứ này nói một câu, sợ rằng sinh tử liền không nữa từ bản thân điều khiển. Chỉ có đem các loại chấp niệm coi như không tồn tại không hề làm gì, khả năng cam đoan tự thân tương đối an toàn, nếu không thì sẽ bị cái này thế giới lực lượng quỷ dị hấp thu sinh mệnh, đồng dạng biến thành chấp niệm bên trong một thành viên vây ở chỗ này sống không bằng chết. Đại thúc, ngươi ngồi ở bên cạnh không lạnh sao? Cái này nhân thần kinh bệnh đi đêm hôm khuya khoắc ngồi ở chỗ này như là người chết cút đứng lên, chúng ta là thành vệ binh theo chúng ta đi một chuyến các loại các dạng chấp niệm tiếp cận. Các loại các dạng thanh âm ở bên thai không ngừng vang lên, vẫn rằng có mười mấy tiếng, Ổ chờ ngươi mực có đầu đau muốn nứt mở mắt nhìn đến chân trời bỏ ra dương quang. Toàn bộ chấp niệm thế giới phát sinh từng đợt phẫn nộ rít gào biến mất. Ngươi làm sao cha nở dê tha y tốt như vậy? Ổ chờ ngươi đánh giá cách đó không xa tinh thần mười phần gần sổ cả kinh nói. Đương nhiên là ta so với chấp niệm đáng sợ. Gần sổ thuận miệng nói. Ổ chờ ngươi bĩu môi vẻ mặt không tin. Đạo cụ Lan lấy ra một chai thanh tỉnh dược tề đổ xuống đã khá nhiều. Hắn không biết đạo nguyên tiêu cũng không phải đang nói đùa, mà là thực sự không để bụng những thứ này chấp nghiệm. Quỷ tộc nói cho cùng là chiếm giữ địa ngục nửa bên Giang Sơn trung tộc, cái này bên trong chấp nghiệm thế giới chính là quỷ tộc lực lượng hỗn hợp bí mật pháp vu sư lĩnh vực huyễn cảnh hình thành chấp nghiệm thế giới. Nói cho cùng căn bản là địa ngục lực lượng cùng huyễn cảnh mà thôi. Mà lưỡng chủng lực lượng, đối với địa ngục tẩy hồn kinh mà nói đều là khả khẩu mỹ thực. Uy, nơi đây đến cùng có gì đó cổ quái? Đầu não thanh tỉnh về sau ổ chờ ngươi nghiêm túc hỏi. Loại này chấp niệm thế giới phát triển tiếp vô cùng nguy hiểm, thời gian càng lâu càng có thể xuất hiện đáng sợ sinh mệnh, đừng xem hiện tại không có gì lợi hại đồ đạc, thế nhưng có lẽ ngày nào đó chui ra ngoài một cái truyền kỳ chấp niệm quái vật cũng không ngoài ý liệu. Bình thường mà nói, loại này địa phương đều sẽ tìm kiếm Đông Phương Văn Minh Đạo Phật Hai Môn, lại hoặc là Tây Phương Văn Minh Mục Sư, thực sự không được pháp hệ chức nghiệp cũng có không thiếu thanh để ý loại này chấp nghiệm thế giới thủ đoạn, Vu sư Văn Minh ạ ạn xẻo làm sao có thể theo đuổi nơi đây tồn tại loại này đồ đạc. Huống chi hư nghĩ thế giới liên quan tới cái này bên trong ghi chép, chưa từng có nói qua buổi tối sẽ tiến nhập nguy hiểm chấp nghiệm thế giới. Từ quỷ vực sơn mạch ly khai. Sẽ bị cướp đi liên quan tới chấp nghiệm thế giới ký ức. Gần số lạnh nhạt nói, loại lực lượng này là một cái truyền kỳ vu sư lưu lại, bởi vì này bên trong chấp nghiệm nếu như là lần đầu tiên tiến đến quỷ vực sơn mạch tuyển trạch giết chết, phải nhận được chấp nghiệm lưu lại một ít thú vị ký ức cùng kinh nghiệm, à ản xèo mỗi bên đại học viện cùng gia tộc cao tầng đều biết cái này bên trong bí mật. Ha ha, ta hiểu được. Ôi chờ ngươi ngẩn người đùa cợt nói. Nói cho cùng chính là bọn họ những thứ này không có bối cảnh chức nghiệp giả bị bài xích ra ngoài, mặc dù vĩ đại truyền kỳ vu sư cho bọn họ lưu lại một tuyến cơ hội, không có ngăn cản phổ thông chức nghiệp giả tiến đến, thế nhưng cái này một tia cơ hội có thể bắt được sợ rằng không có vài cái. Đối mặt những cái này chấp nghiệm sinh mệnh, nếu như không biết nội tình, có mấy người không biết sống chết lần đầu tiên tiến đến liền xông lên động thủ, 99% sợ rằng đều là an toàn làm chủ. Đêm qua ta trinh sát chấp nghiệm thế giới thành thị phụ cận, phương diện này có không ít chức nghiệp giả, chỉ là muốn cẩn thận chiến đấu thời điểm tuyệt đối không muốn lan đến những cái này cường đại chức nghiệp giả lưu lại chấp nghiệm, bọn họ sẽ không chủ động xuất thủ, thế nhưng nếu như bị treo chọc hạ thủ rất lợi hại. Gần sổ nhắc nhở, ôi chờ ngươi gãi gãi đại hồ tử tỏ ý biết, cái này toàn bộ quỷ vực sơn mạch nhìn đều lập tức khả ái rất nhiều, bình thường ngũ giai chức nghiệp giả đều không phải của hắn đối thủ. Nếu như có thể đạt được bọn họ vụn vặt ký ức cùng kinh nghiệm với hắn mà nói cũng là không nhỏ chỗ tốt.